Cái này tuyển thủ nghiệp chướng nặng nề 24. Chương 650 truyền kỳ đại kết cục. Một tiếng chống tăng khí thế. Hai tiếng thì suy. Ba tiếng thì kiệt. Nhật Bản chiến đội vấn đề tại tiểu tổ thi đấu lúc liền rất bình thường thấu triệt sáng tỏ. Bọn hắn thường thường tại thế yếu trong cuộc ứng đối phương thức quá đơn nhất. Chỉ dựa vào kéo. Liền cứng rắn kéo. Xác thực. Nhật Bản chiến đội đám tuyển thủ cá nhân thực lực là tương đương không tầm thường. Tại chiến thuật có thiếu hụt tình trạng hạ bọn hắn dựa vào tuyển thủ năng lực cá nhân cũng có thể kéo dài đến trò chơi hậu kỳ. Nhưng đó là tại đối mặt đến tầm thường đội ngũ lúc. Bây giờ bọn hắn đối mặt. Thế nhưng là sẽ phải rèn đúc luôn trong lịch sử xưa nay chưa từng có truyền kỳ đội đỏ ngũ. Que nhanh tiết tấu tiến công vẫn còn tiếp tục. Đối ưu thế của que chiến đội tới nói. Tiến công chính là phòng thủ tốt nhất. Bên trên một đợt Ozzy Anna cuối cùng giao ra tốc biến mới trốn qua một đoạn. Cái này trao đổi không có tốc biến Ozzy Anna có thể muốn bị nặng. Tại B, dơ thấp giọng hô âm thanh bên trong. Ở vào Midland chủ hai bên trong phát dục Ozzy Anna tại bị Kama một phát dơ. Quy. Tinh chuẩn chúng đích về sau. Hậu phương đột nhiên xuất hiện một con Elise. Có gia van tại phủ cận Ozzy Anna trước tiên liền lựa chọn phản đánh. Ý đồ ỉ vào tháp phòng ngự hoàn thành phá cục. Làm sao lại là một đường màn ánh sáng màu vàng ấm từ trên bầu trời chút xuống tới. Nương theo lấy đinh một tiếng đem Midland tháp phòng ngự trực tiếp đông kết. Đã mất đi tháp phòng ngự che chở. Kama cùng nhện hai người như vào chỗ không người. Tại Gia Van đồng thủ hạn chế tình huống của bọn hắn hạ vẫn ngay trước mặt Gia Van đem Ozzy Anna thành công đánh giết. Sau đó bị động vào sân Gia Van cũng khó thoát một đoạn. Đợi cho tháp phòng ngự khôi phục năng lực hành động lúc. Gia Van huyết tuyến đã còn thừa không nhiều. Cuối cùng mơ, lơ, s, gơ thành công thu hoạch hạ cách này mai đầu người. Lại nhảy tơ thép tiêu sái triệt thoái phía sau. Midland chủ hai ấm vang cáo phá. Trò chơi thời gian vẹn vẹn bất quá 15 phút có thừa. Que bên này liền đã thanh trừ hết Nhật Bản ngoại trừ đường dưới chỗ hai bên ngoài tất cả bên ngoài tháp phòng ngự. To lớn như vậy ưu thế để Nhật Bản chiến đội phản kháng càng thêm bất lực. Giờ khắc này có không ít Nhật Bản fan hâm mộ thay vào đến đội ngũ thì rác về sau. Thình lình phát hiện bọn hắn tựa hồ về tới mấy năm trước sơ ba thế giới tổng quyết tái. Ngay lúc đó sơ ca tê chính là như vậy như mặt trời giữa trưa. Ba trận tranh tài. Vẹn vẹn chỉ có trong đó một trận song phương thoáng đánh cờ mấy vòng. Còn lại hai trận tranh tài đều là lấy sơ nơ gơ bị nhẹ nhóm nghiền nát mà kết thúc. Năm đó Uz 17 tuổi. Bây giờ Uz đã lớn mấy tuổi về sau. Lại vẫn không cách nào tránh khỏi một lần nữa đối mặt trận này đã từng mình đã đối mặt qua ác mộng. Mà lại bây giờ que chiến đội so với đi qua chi kia sơ ca tê có thống trị lực mạnh hơn rất nhiều. Hiện trường. Không biết là ai lên đầu. Theo cao điểm tháp sụp đổ. Linh toái que la lên thanh âm bắt đầu từ yếu dần mạnh. Mà không riêng gì hiện trường. Liền ngay cả vô số ngay tại quan sát trực tiếp các người chơi cũng nắm chặt lấy song quyền. Ánh mắt nhìn chăm chú màn hình lớn. Những này khán giả trong lòng rất rõ ràng. Bọn hắn chỉ sợ thật phải chứng kiến lịch sử. Mà lại là chứng kiến một cái tại tương lai chỉ sợ đều không có đội ngũ có thể lại sáng tạo cùng loại lịch sử huy hoàng. Que. Chỉnh tề có tiết tấu tiếng hô từ hiện trường truyền đến. Ngồi tại thính phòng nơi nào đó Mâu Tân ánh mắt phức tạp. Hắn làm nắm đấm nhà thiết kế. Cũng muốn chứng kiến lịch sử. Tại luôn trong lĩnh vực có thể xuất hiện giống lý niệm dạng này nhất danh có tính đột phá truyền kỳ tuyển thủ. Có thể nói tại toàn bộ điện cảnh vòng trong lịch sử. Lý niệm đều sẽ bị vĩnh cửu ghi chép xuống tới. Như vậy lý niệm. Đang đánh xong năm nay về sau. Sẽ còn lại đánh sao? Mâu Tân nhớ tới trước mấy ngày mình lần đầu cảm giác được lý niệm muốn xuất ngũ lúc làm ra quyết định kia. Trong ánh mắt lộ ra một chút do dự. Nhật Bản chiến đội lại một lần nữa phát khởi công kích. UCV bắt đầu ở trong đám người điên cuồng bắn ra. Thương tổn của hắn rất bình thường cao. mà lại tốt biến tránh né rơi mất ca ma mang tính then chốt sơ quy. Nhưng là, niệm tổng đột nhiên hướng bên tốt biến một phát quy kỹ năng khóa lại Uz. Uz bị định trụ. Uz bị xuống đất ăn tỏi rồi. Tại quơ quơ tiếng hô to bên trong. Cao điểm tháp bên trên. Thuộc về Nhật Bản chiến đội sau cùng một đợt phản công giống như bọt biển cấp tốc tan rã. 19 phân 50 giây. Song phương gần như một vạn năm kinh tế chênh lịch. Tại loại này tình trạng phía dưới. Nhật Bản chiến đội cuối cùng đoàn chiến dù là đã dốc hết tất cả mọi người cố gắng nhưng cũng không cách nào lại đem chiến cuộc đảo ngược. Hô! Mắt thấy cuối cùng nhất xanh đồng đội ngã xuống. Uz ngồi dựa vào trên ghế. Đưa tay gãi gãi mình có chút ướt áp tóc. Ba trận tranh tài. Uz cảm thấy mình trạng thái đã coi như là ở vào bình quân tiêu chuẩn phía trên trình độ. Nhưng que lại cường đại đến để làm đoàn đội hạch tâm hắn hoài nghi mình trình độ. Dù là Nhật Bản ở thế giới thi đấu trước đó có bù mạnh. Nhưng song phương đội ngũ chinh lệch cuối cùng vẫn là to như hồng câu. Cái này cũng khó trách. Que đám tuyển thủ từ sơ năm mùa giải vừa mới bắt đầu liền bị Lý Niệm một tay nắm trong tay huấn luyện hình thức. Từ sơ 11 trở về Lý Niệm có thể nói là đầy đủ hấp thụ rất nhiều đội ngũ trong lịch sử một chút kinh nghiệm. Đồng thời tránh khỏi bọn hắn chỗ dấm qua lôi. Có trời mới biết Lý Niệm 2 năm này nhiều thời giờ chết nhiều ít tế bào não. Vừa liếc bao nhiêu cái tóc. Nhưng mà giờ khắc này, Lý Niệm cảm thấy đây hết thảy nỗ lực đều là đáng giá. Tam quan vương, kiếp trước pha cơ thu hoạch cái này một vinh dự. Nhưng pha cơ ba quan lại không có thể liền cùng một chỗ. Dù là như thế, pha cơ cũng đã trở thành luôn trong lịch sử ai đều không thể siêu việt truyền kỳ. Mà một thế này, truyền kỳ từ hắn Lý Niệm ngay cả sáng lập. Từng đợt, mơ, lơ, s, gơ, ngao ngao kêu lên. Giờ khắc này mơ, lơ, s, gơ, so với mặt ngoài nhìn qua coi như bình tĩnh Lý Niệm không biết kích động bao nhiêu. Đừng quên, mơ, lơ, s, gơ cũng là tam quan vương. Sơ bốn mùa giải thế giới tổng quyết tái đến bây giờ. Chân chính từ vừa mới bắt đầu liền bồi cùng với Lý Niệm. Bồi bạn que cùng nhau đi tới. Chưa hề vắng mặt qua tuyển thủ. Chỉ có mơ, lơ, s, gơ. Nghe bên tai truyền đến mơ, lơ, s, gơ gầm rú. Lý Niệm lần thứ nhất không có cảm thấy đây là hầu tử ở trên ẩn nấp xuống nhảy. Lý Niệm khóe miệng thoáng ánh lên nụ cười thản nhiên. Kiếp trước pha cơ không phải là không có be y bồi tiếp hắn một đường đi đến cái này tất cả quán quân con đường. Trời xuôi đất khiến. Mơ, lơ, s, gơ, vậy mà cũng thế. Lý Niệm có thể vỗ bầu ngực cam đoan. Mình tại vừa mới tiếp nhận mơ, lơ, s, gơ. Về chỗ thời điểm vẹn vẹn chỉ là muốn tìm một cái thao tác hạn mức cao nhất tương đối cao tay chân. Nhưng mà đây hết thảy chính là như thế kỳ diệu. Sơ 4 mùa giải kháng chủ áp lực đoạt giải quán quân. Sơ 5 mùa giải lấy sức một mình dẹp yên thế giới tất cả to len hào khí. Sơ 6 mùa giải giấu tài sau le biểu diễn. Lại đến bây giờ trở về lúc trước. Đây hết thảy tại thời khắc này xem ra. Đều rất có mấy phần như mộng ảo sắc thái. Điểm căn cứ. Điểm căn cứ. Que thắng. Que lại thắng. Giờ khắc này bê, dơ, dơ, tê cả ra đầu. Đương que cầm xuống tòa thứ hai vô địch thế giới cút lúc hắn thậm chí đều không có hiện bây giờ loại cảm giác này. Tam liên quan ạ. Dù là phân cho hắn một cái. Hắn cũng tốt thỏa mãn nói. Để chúng ta nói ra câu nói kia được không? Quơ quơ giơ lên cao cao mình tay. Sau đó khàn giọng kiệt lực hô lên. Chúc mừng que. Chúc mừng bọn hắn thu hoạch được 2016 niên toàn cầu tổng quyết tái quán quân. Đồng thời đây cũng là que chiến đội từ sơ 4 đến nay chỗ cầm xuống tòa thứ 3 cúp vô địch. Vẫn là liên tiếp. Phúc phúc phúc. Đầy trời giống như khói lửa ánh đèn từ không trung phía trên vung vãi xuống tới. Trong vầng sáng, que chiến đội mặc kệ là ở đây 5 người. Vẫn là từ phía sau đài sông lên dự bị tuyển thủ thậm chí đám huấn luyện viên. Đều kích động không thôi ôm nhau cùng một chỗ. Thắng, thắng. Quán quân, quán quân. Zip vui vẻ ghê gớm. Năm ngoái hắn tại mơ ba thế nhưng là không có cơ hội đoạt giải quán quân. Bây giờ rốt cuộc lấy được mình tòa thứ nhất sơ thi đấu cúp vô địch. Đã chứng minh chính mình cái này quán quân phụ trợ hàm kim lượng. Đương quán quân sinh ra lúc, ánh mắt mọi người đều sẽ tập trung tại quán quân trên thân, mà sẽ không đi để ý tên thứ hai. Trừ phi, tên thứ hai là Du. Nhật Bản chiến đội tại thuộc về que lồng lấy dưới ánh đèn tiếc nuối rút lui. Đi xuống sân khấu lúc, U quay thân về nhìn thoáng qua nâng chén que đám người. Môi rung rung một chút, cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Thở dài biến mất tại bóng ma bên trong. Mà tại trên võ đài, theo ánh đèn pháo hoa tú kết thúc, phụ trách phòng vấn chủ trì cùng nắm đấm công ty tất cả trao giải người cũng ngay đầu tiên vào chỗ. Nhìn trước mắt cái này cũng không xa lạ nước Mỹ bò sữa lớn. Lý Niệm trên mặt quay CI dùng tiếng Anh cùng lên tiếng chào. Mỗi lần đều có thể phỏng vấn đến ngươi. Lý, Zoka, cầm ốm nói lên. Đồng dạng trên mặt quay CI nhìn về phía Lý Niệm. Đây là ngươi lần thứ ba nâng lên vô địch thế giới cúp. Nói chuyện cảm thụ. Phiên dịch tiểu ca hấp tấp xông tới. Hắn biết Lý Niệm không cần. Nhưng hắn muốn làm chính là đem hai người dùng tiếng Anh giao lưu nội dung cùng trong nước khán giả thuật lại một chút. Cảm thụ. Lý Niệm trầm ngâm một lát sau như có điều suy nghĩ nói ra. Kỳ thật muốn nói cảm thụ. Có lẽ là cùng một chỗ thời gian lâu dài. Không có cái gì quá lớn cảm thụ. Lời này vừa nói ra. Hiện trường một mảnh cười vang. Nắm đấm sơ hệ liệt thi đấu sự tình cúp vô địch chỉ có một cái. Hàng năm đoạt giải quán quân đội ngũ có được đến lần tiếp theo sơ thi đấu trước đó cúp vô địch nắm giữ quyền. Nhưng tại hạ một giới sơ thi đấu mở ra trước đó. Làm khóa trước thế giới thi đấu quán quân được chủ. Đội ngũ là cần một lần nữa đem cúp cho trả lại. Bởi vậy ba giới quán quân quanh đi quẩn lại xuống tới. Cúp vẫn là cái kia nàng. Giờ khắc này không biết có bao nhiêu tuyển thủ chuyên nghiệp hận không thể nghĩ xông lên sân khấu đi. Đem Lý Niệm cách này không giao Bích Liên cho đánh chết. Liền ngay cả phụ trách phỏng vấn Zoka, nghe nói như thế sau đều ngẩn người. Cũng may Lý Niệm rất nhanh liền bổ sung một câu. Đương nhiên, ta là nói đùa. Có thể liên tục cầm tới ba giới thế giới tổng quyết tái quán quân. Khẳng định vẫn là rất vui vẻ. Không có khả năng một điểm cảm giác đều không có. Mẹ nó không nhìn. Dưới đài. Ép đối chiến trên ghế. Ly Lô Ve hiếm thấy văng tục. Đứng dậy muốn đi. Hắn cảm thấy Lý Niệm cái này bức khắp nơi đều tại lộ ra ve sai lét hương vị. Tổng quyết tái phỏng vấn không chỉ sẽ chỉ phỏng vấn Lý Niệm một người. Mà là tất cả mọi người phải tiếp nhận phỏng vấn. Bởi vậy thuộc về Lý Niệm phần diễn rõ ràng muốn ít một chút. Khi tất cả người phỏng vấn đều kết thúc về sau. Chính thức tiến vào trao giải khâu. Năm nay thế giới thi đấu ngoại trừ cái kia thuộc về đoàn đội tập thể vinh quang cúp vô địch bên ngoài. Mỗi người đều có một khối huy chương. Trừ cái đó ra. Tổng quyết tái, mơ, vơ, bê còn có ngoài định mức cúp. Đương, mơ, vơ, bê kết quả công bố ra lúc. Không có người xem cảm thấy bất ngờ. Một giới thế giới tổng quyết tái. Dùng khác biệt ba cái vị trí hết thảy cầm 7 lần mơ, vơ, bê. Bằng vào những này. Cũng đã đầy đủ cho thấy ra Lý Niệm tại lần này thế giới thi đấu bên trong thống trị lực. Năm nay, mơ, vơ, bê cúp vẫn thuộc về Lý Niệm. Mà Zoka, phỏng vấn cũng lại một lần rơi vào Lý Niệm trên thân. Trước đó phỏng vấn chỉ là trước đồ ăn. Lần này chuyên thuộc về mơ, vơ, bê, phỏng vấn mới xưng bên trên là trọng đầu hí. Mân tơ, mơ, vơ, bê cúp ngươi đã có ba tòa. Sẽ hay không giống sơ thi đấu quán quân như thế cảm thấy chán ghét đâu. Zoka trêu ghẹo hỏi. Cái này sẽ không. Lý Niệm cười cười. Sau đó chứng chạc đàng hoàng nói ra. Dù sao mơ vơ bê cúp là mình. Là có thể mang về nhà bên trong bày biện. Cảm giác này coi như hoàn toàn khác nhau. Tốt à. Zoka có chút bất đắc dĩ. Kia vấn đề thứ hai. Mọi người đều biết, mân tơ tuổi của ngươi tại toàn bộ điện cảnh trong vòng đều nên tính là lớn nhất. Tại loại này tuổi tác còn có thể bảo trì dạng này trạng thái. Phải chăng có cái gì bí quyết đâu? Lời này vừa nói ra, vô số tuyển thủ chuyên nghiệp đều dựng lên lỗ tai. Thậm chí bao gồm một chút đã xuất ngũ tuổi già tuyển thủ. Cái này cũng có cái gì kỹ xảo sao? Bọn hắn bức thiết muốn từ Lý Niệm miệng bên trong đạt được đáp án. Nếu như nói thật sự có cái gì kỹ xảo nói. Nhưng mà Lý Niệm trả lời lại vô tình xé nát trong lòng bọn họ tưởng niệm. Thậm chí còn để bọn hắn bắt đầu sinh ra độc đánh Lý Niệm một trận ý nghĩ. Kỹ xảo nói. Không có gì kỹ xảo. Khả năng chính là thiên phú tương đối tốt đi. Ta tin ngươi ta. Giờ khắc này không riêng gì Zoka, ở trong lòng nhà rãnh. Rất nhiều giải qua Lý Niệm chức nghiệp kiếp sống đám tuyển thủ cũng nhao nhao oán thầm. Lúc trước Lý Niệm thế nhưng là dự bị á. Không ai muốn dự bị tuyển thủ. Mà đang giải thích trên ghế. Bê, dơ, dơ, khóe miệng càng là co quắp mấy lần. Liên quan tới Lý Niệm chức nghiệp kiếp sống đêm trước. Bê, dơ, dơ, là có một chút ấn tượng. Bởi vì Lý Niệm ngay từ đầu thời điểm đi sớm nhất tựa như là bọn hắn ít. Ngay lúc đó Lý Niệm bừa bãi vô danh. Có vẻ như ngay cả ít đại môn cũng không vào đến liền bị Tô Tiểu Lạc khuyên lui. Về sau que tầng quản lý tiếp nạp Lý Niệm. Để Lý Niệm đương nhất danh dự bị. Chủ yếu là Lý Niệm dung mạo bày ở kia. Bê, dơ, dơ, lần thứ nhất nhìn thấy Lý Niệm lúc liền ẩn ẩn cảm giác mình giống như ở nơi nào gặp qua. Chỉ là về sau suy nghĩ kỹ thời gian dài mới nhớ tới. Bê, dơ, dơ, đang trầm tư ở giữa. Dô ca, vấn đề thứ ba cũng theo đó mà ra. Lần này thế giới thi đấu kết thúc về sau. Sơ sáu mùa giải liền kết thúc. Đối với sắp đến sơ bảy mùa giải. Mân tơ tuyển thủ có dạng gì quy hoạch đâu. Lời này vừa nói ra. Hiện trường tựa hồ vì đó yên tĩnh. Giờ khắc này mặc kệ là Lý Niệm fan hâm mộ. Vẫn là vô số tuyển thủ chuyên nghiệp. Hô hấp cũng dần dần trở nên dồn dập. Sớm tại năm nay thế giới thi đấu tiến hành quá trình bên trong. Mỗi tạp chí lớn liền ầm ầm có một chút lưu ngôn phỉ ngữ. Lý Niệm tuổi tác bày ở kia. Thành tích cũng bày ở kia. Đối Lý Niệm đám fan hâm mộ mà nói. Tâm tình của bọn hắn là phức tạp. Bọn hắn đương nhiên hy vọng mình thích tuyển thủ có thể một mực xuất hiện tại tranh tài trên võ đài. Mà năm nay thế giới thi đấu Lý Niệm triển hiện ra trạng thái cũng ấm chứng sự thật này. Tuổi tác cao thì thế nào? Giữ ấm trong chén ngâm nước ngâm cầu kỳ. Cách này không được tái chiến đấu cách 3 năm. Sơ ca tê chiến đội trong phòng nghỉ. Pha cơ nhìn chằm chằm màn hình. Hầu kết nhấp nhô. Hắn còn không có chiến thắng Lý Niệm. Hắn muốn nhìn thấy Lý Niệm tiếp tục xuất hiện tại tranh tài trên sân khấu. Hắn muốn hướng phía tòa này núi cao khởi xướng xung kích. Muốn báo thù. Hắn tại vô số người chú mục phía dưới. Lý Niệm lộ ra hắn chiêu bài thức tiếu dung. Kỳ thật tại tham gia lần này thế giới thi đấu trước đó ta liền đã nghĩ kỹ. Vô luận lần này thế giới thi đấu kết quả như thế nào. Ta đều muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Cho nên. Đối thủ của chúng ta. Rất xin lỗi. Ta đã đợi các ngươi đầy đủ lâu thời gian. Các ngươi có lẽ không tiếp tục báo thù cơ hội. Lời này vừa nói ra. Không riêng gì hiện trường. Liền ngay cả toàn thế giới ngay tại xem thi đấu các người chơi đều nhao nhao vì đó chấn động. Niệm ca. Đứng ở phía sau que chiến đội đám người cũng là sưởng sốt. Mơ, lơ, s, gơ, há to miệng. Lại chỉ là hô lên một tiếng. Lý Niệm không có minh xác ở căn cứ bên trong tiết lộ qua xuất ngũ sự tình. Nhưng tất cả mọi người ở chung thời gian dài như vậy. Mơ, lơ, s, gơ ầm ầm có thể cảm giác được. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là. Vậy mà tới nhanh như vậy. Tranh tài trên sân khấu. Lý Niệm hít sâu một hơi. Tại đoạt quan trên sân khấu lựa chọn xuất ngũ. Là Lý Niệm nghĩ sâu tính kỹ hồi lâu làm ra suy tính. Dù là sống lại một đời. Lý Niệm kinh lịch so với kiếp trước mà nói có biến hóa cực lớn. Nhưng Lý Niệm nội tâm bản chất là không có biến. Lý Niệm có cân nhắc qua. Lấy trước mắt hắn tại lôn trong lĩnh vực địa vị. Muốn không có tiếng tăm gì Oziana Weibo liền xuất ngũ khả năng gần như tại không. Hắn lựa chọn xuất ngũ. Câu lạc bộ không có khả năng bất lực xử lý xuất ngũ nghi thức. Thậm chí ngay cả nắm đấm cũng không có khả năng không biểu hiện. Trừ cái đó ra, mấu chốt nhất một điểm là Lý Niệm không muốn treo fan hâm mộ. Như là đã manh động xuất ngũ suy nghĩ, như vậy thì giải quyết dứt khoát liền tốt. Không cần thiết để fan hâm mộ nơm nớp lo sợ mấy tháng. Cuối cùng chờ đến lại là một cái xuất ngũ tin tức. Thế giới thi đấu chú ý độ không thể nghi ngờ. Lý Niệm lựa chọn ở thời điểm này rút lui có điểm giống tình cảm bên trong đau dài không bằng đau ngắn. Có lẽ trong thời gian ngắn fan hâm mộ sẽ mộng. Thậm chí gần 1-2 tháng thậm chí càng lâu thời gian bên trong hắn Lý Niệm đều sẽ treo ở trong vòng nhiệt độ đỉnh lưu phía trên. Nhưng ít ra, hắn rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Xuất ngũ nghi thức cũng miễn đi. Nếu thật là làm lời nói, có thể so sánh nắm đấm công ty tổ chức thế giới tổng quyết tái còn có quy mô, còn có mặt bài sao. Tại Zoka, cùng vô số người xem trong ánh mắt kinh ngạc, Lý Niệm đối sân khấu chính giữa, lại đối kia thuộc về vô số tuyển thủ chuyên nghiệp tha thiết ước mơ sơ hệ liệt thi đấu sự tình cúp vô địch, sâu sắc bái ta mân tơ, lựa chọn xuất ngũ. Hiện trường không khí trong lúc nhất thời có vẻ hơi nghiêm túc. Liền liền thân trải qua bách chiến người chủ trì Zoka, lúc này đều lâm vào ngơ ngác. Nàng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đi hóa giải trước mắt loại này không khí. Đông, đột nhiên một tiếng vang trầm truyền đến. Hiện trường ánh đèn bỗng nhiên ảm đạm xuống. Toàn bộ hiện trường trong nháy mắt lâm vào đen nhánh. Ngay tại lúc khán giả tiếng kinh hô vừa mới vang lên thời điểm, hai bó thô to ánh đèn nhưng lại phát sáng lên. Một đường ánh đèn chiếu ở Lý Niệm trên thân. Một đạo khác ánh đèn thì là khóa chặt màn hình lớn. Lúc này Lý Niệm có chút mộng bức. Tình huống như thế nào? Sau một khắc, đối khán giả mà nói quen thuộc vừa xa lạ âm nhạc đột nhiên vang lên. Có quen thuộc người trước tiên liền đã hiểu. Quơ y o sơ. Lôn 2014 thế giới tổng quyết tái khúc chủ đề. Mà khi nên khúc chủ đề vang lên một khắc này, trên màn hình lớn hình tượng đột nhiên sáng lên. Phục cổ phép bổ trợ hẻm núi. Đối một chút mới nhập hố các người chơi mà nói hơi có vẻ lão thảo hóa chất. Lấy hiện tại ánh mắt nhìn có thể có chút cổ lỗ đồng phục của đội. Duy chỉ có không đổi là Lý Niệm tấm kia anh tuấn mặt. Nương theo lấy âm nhạc vang lên. Thuộc về Lý Niệm tại sơ 4 thế giới tổng quyết tái bên trên phấn khích tuyển tập bắt đầu tại trên màn hình lớn diễn dịch. Lý Niệm kinh ngạc nhìn cái này trên màn hình lớn chỗ phát ra hình tượng. Cái này tựa hồ là một cái video. Nhưng mình trước đây chưa hề tiết lộ qua muốn xuất ngũ tin tức. Video lại là từ đâu mà đến? Âm nhạc thanh âm dần dần trở nên sục sôi cao vút. Hiện trường người xem bên trong có người bắt đầu đi theo hát lên. Chúng ta ở đây. Hiện tại không muốn quay người rời đi. Chúng ta là kiến tạo thành thị dũng sĩ. Đất bằng mà lên. Sáng tạo huy hoàng. Đến lúc cuối cùng một câu ca từ vang vọng thời khắc. Tại vô số phép bổ trợ nhóm rung động trong ánh mắt. Thuộc về phép bổ trợ trong hạp cốc tháp phòng ngự tại trong ánh mắt của bọn hắn cấp tốc phóng đại. Sau đó tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác kim loại tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Sau một khắc, phép bổ trợ trong hạp cốc tất cả tháp phòng ngự bên trên xuất hiện mân tơ cái này một ít. Mặc kệ là người xem vẫn là nhìn xem một màn này tuyển thủ chuyên nghiệp, tại thời khắc này đều là xa vào đến sâu sắc trong rung động. Ít khảm khắc vào tháp phòng ngự bên trên. Từ lôn phát triển đến nay, cái này là lần đầu tiên mà video còn chưa kết thúc. Âm điệu nhất truyền, trải qua nhân viên điều chỉnh que đám người mặc hoàn toàn mới đồng phục của đội chân đạp bậc thang. Mà chung quanh que còn lại đội viên nhìn qua tựa hồ bị hư hóa. Duy chỉ có trên đường đi đi về trước đến vương tòa phía trên Lý Niệm chầm chầm xoay đầu lại. Thuộc về sơ năm mùa giải Lý Niệm phấn khích tuyển tập mở màn. Bốn chị em thao tác tại phép bổ trợ trong hạp cốc giống như pháo bông sán lạn. Ivelia lưới đao xẹt qua không khí. Tại long hố một đợt đoàn chiến bên trong, tại rồng khu vực bên trong trên vách tường lưu lại một đường chói mắt ấm ký. Nương theo lấy như trước đó như vậy kim loại tiếng nổ đùng đoàng. Cùng độc thuộc về sơ năm thế giới tổng quyết tái khúc chủ đề quơ sơ cơ. Lơ. Lơ. Y đe âm điệu đạt tới cao trào. Một đạo lại một đạo ấm ký tòng long hố phía trên tuyên khắc mà ra. Vương đạo đời hưng. Tấm bia to vô danh. Quyết nhất từ chiến. Không phụ thiều quang. Đến lúc cuối cùng ca từ vang lên thời điểm. Phép bổ trợ trong hạp cốc cái thứ hai mân tơ ít tại long hố bên trong lưu lại vĩnh cửu tồn tại vết tích. Mà cùng cái này hai bài khúc chủ đề phong cách hoàn toàn khác biệt sơ sáu mùa giải thế giới tổng quyết tái khúc chủ đề lơ. Gơ. Nơ. Y te vang lên thời điểm. Hiện trường khán giả rốt cuộc kìm nén không được tâm tình trong lòng. Cơ hồ tám thành người xem đều cùng nhau đứng dậy. Lúc này làm người trong cuộc lý niệm đã xa vào đến sâu sắc trong rung động. Kiếp trước lý niệm thấy qua nắm đấm công ty các loại thủ bút. Nhưng hôm nay bất thình lình một màn. Lại rõ ràng vượt ra khỏi lý niệm nhận biết. Trước đây lý niệm là ôm lấy xuyên Việt giả tâm thái dùng mình dẫn trước tại toàn thế giới phiên bản lý giải mang theo đội ngũ một chút xíu rèn luyện tiến lên. Thế giới thi đấu trong lúc đó, lý niệm không có cơ hội, cũng không có thời gian suy nghĩ một chút loạn thất bát tao. Cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập vào các đội hữu huấn luyện cùng đội ngũ chỉnh thể chiến thuật bên trong. Những này, đem lý niệm thể xác tinh thần hoàn toàn lấp kín. Có lẽ là tuổi tác cao nguyên nhân. Sơ năm, sơ sáu mùa giải thế giới tổng quyết tái. Lý niệm thể nội nhiệt huyết đã dần dần làm lạnh. Nhưng mà nghe được cách này một bài lại một bài khúc chủ đề. Cùng trông thấy tại khúc chủ đề bên trong mặt cắm mình đã nhìn qua vô số lần phấn khích tuyển tập. Lý niệm. Lại có một loại cảm giác da đầu tê dại. Thể nội yên lặng thật lâu huyết dịch lần nữa sôi trào. Giống nhau sơ sáu khúc chủ đề danh tự. Đốt đốt đốt. Chiến ý từ nóng bỏng chi viêm vọt vượt thành liệt diễm phong bạo. Định mệnh giờ phút này chính gọi về ngươi phi phàm đại danh. Đem đấu trường thắp sáng. Chớ chờ đợi. Ca từ kết thúc. Ốm kính thoáng qua ở giữa lại tụ họp tiêu đúng chỗ tại sân khấu ở giữa cúp vô địch phía trên. Hình tượng nhất truyền. Thuộc về nắm đấm công ty logo xuất hiện. Đường nắm đấm xuất kích. Màn hình mảnh vỡ hóa thành bọt nước thời điểm. Trên khán đài tất cả khán giả đều thấy được tinh tinh điểm sáng từ không trung hạ lạc. Một màn này. Đẹp rực rỡ tuyệt luôn. Dưới võ đài phương. Mâu Tân trên mặt nụ cười đi lên sân khấu. Đón nhận lý niệm ánh mắt. Giờ khắc này lý niệm đột nhiên ý thức được. Cái này khiến chính mình cái này người trong cuộc đều suýt nữa chảy ra nước mắt video đến tột cùng là xuất từ ai số lượng. Gia hỏa này. Chỉ sợ sớm đã ước gì mình đã xuất ngũ A. Mâu Tân đi đến lý niệm trước mặt. Không có dùng lời ốm. Chúc mừng. A không phải. Ý thức được chính mình nói lỡ miệng Mâu Tân ho nhẹ một tiếng. Sau đó lập tức đổi lại một bộ trầm thống biểu lộ. Ngươi, cứ như vậy đã xuất ngũ. Thật sự là thật là đáng tiếc. Lôn thiếu đi ngươi. Là lôn tổn thất. Lý niệm buồn cười nhìn xem con hàng này. Sau đó tại người chủ trì đem microphone đưa tới thời điểm. Đột nhiên áp sát tới. Một mặt thần bí tại Mâu Tân bên tai nói gì đó. Ai nói. Ta đã xuất ngũ liền không thể lại đặt chân chức nghiệp đấu trường rồi. Yên tâm. Ta sẽ không để cho trong lòng ngươi tiếc nuối. Ta tin tưởng. Dù là trở thành nhất danh huấn luyện viên. Ta cũng có thể tại ngành nghề bên trong phát sáng phát nhiệt. Pờ, sờ. Chính văn đến nơi đây liền vẽ lên dấu chấm tròn A. Có cái gì muốn nói. Sau đó sẽ có hoàn tất cảm nghĩ. Tấu chương xong.